Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 649, nghe nói xinh đẹp muội tử đều sẽ chống đẩy. Hai nữ liếc nhau về sau, một bên bước nhanh hướng phía trước, vừa nói: "Đội trưởng, chúng ta đi lên trước chào hỏi." Cúc Tiểu Nháo tam nữ thấy thế có chút mơ hồ. Thật là người quen, mà không phải nhìn đến soái ca đi sau ẩm ướt. Các nàng lòng đầy nghi hoặc, vội vàng đi theo. Giang ca, thật là ngươi nha, ta còn tưởng rằng là chúng ta nhìn lầm nữa nha. Giang bác cười nói, là ta, hai người ăn mặc rất xinh đẹp à. Hôm nay không có bận bịu à, Bạch Hiểu Ngọc nói. Đây không phải lễ quốc khánh à, nghỉ. Chúng ta mấy cái hôm nay rỗi rãnh liền nghĩ đi ra đi dạo một vòng. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Giang ca ngươi. Thật sự là thật trùng hợp. Lâm Tĩnh Di nháy đôi mắt đẹp nói. Giang ca, ngươi thì sao? Ngươi là một người sao? Một người không có chuyện tới đi một vòng. Giang bác gật gật đầu. Nhìn về phía đi tới Cúc Tiểu Nháo ba người hỏi. Ba vị này là... Bạch Hiểu Ngọc liền vội vàng giới thiệu. Đây là đội trưởng của chúng ta Cúc Tiểu Nháo. Đây là La Thiến. Đây là Hàn Duyệt. Giang bác ánh mắt tìm đến phía tam nữ. Tại trên người của các nàng từ trên xuống dưới quét một lần. Cúc Tiểu Nháo là một vị ghim màu đen bím tóc đuôi ngựa. Cái trán trắng nõn trơn nhẵn. Da thịt thủy nộn. Ngũ quan cũng 10 phần tinh xảo nữ sinh. Cả người xem ra rất sạch sẽ, nhưng là trên mặt không có biểu tình gì, đến mức cho người cảm giác tương đối cao lạnh. Nàng lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là nàng cái kia một đôi chân dài. Chủ nếu là bởi vì thân cao hàng đầu, sạch thân cao đến có 1m76 đi. Giang bác đoán chừng, chật chật, dài như vậy chân, nếu như không dùng để ngồi xổm xe ba bánh. Quả thực là đáng tiếc, La Thiến là một cái xem ra so sánh hoạt bát nữ hài. Con người đảo một vòng chuyển một cái, đối với Giang bác nhìn không ngừng, phảng phất muốn đem hắn xem thấu giống như. Hàn Nguyệt thì mang theo một cái kính đen, xem ra so sánh dịu dàng, cùng các nàng ba cái lẫn nhau bắt chuyện qua, nhận biết về sau, không giống nhau Giang bác nói nhiều. Lúc này, trước mắt của hắn bỗng nhiên lóe qua một vệt sáng xanh. Giang bác thần sắc ngẩn người. Sau đó ý thức được cái gì? Vui mừng trong bụng vui mừng. Bận bịu đem hệ thống mở ra nhìn coi. Lâm thời nhiệm vụ chống đẩy. Gặp phải một đám như thế hoạt bát cô gái xinh đẹp. Nội tâm của ngươi chỗ sâu đã tuôn ra một cỗ muốn phải quan tâm các nàng xúc động. Xin cho LG nữ đoàn trung nữ tại trong một ngày tập thể làm xong 1000 cái chống đẩy. Cái này có trợ giúp đề cao thân thể của các nàng tố chất. Làm cho các nàng biến đến càng thêm khỏe mạnh mỹ lệ. Khen thưởng, 3000 tích phân, nhìn lướt qua lâm thời nhiệm vụ. Giang bác trước mắt đại sáng lên, lại có 3000 tích phân. Không tệ, không tệ, tuy nhiên cái này nhiệm vụ hoàn toàn như trước đây trêu chọc. Nhưng Giang bác thì ưa thích hệ thống loại này không biết xấu hổ lưu manh sức lực. Đối với rất lâu không thấy tích phân Giang bác tới nói. Cái này 3000 tích phân quả thực là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Để hắn hưng phấn đến kém chút cười ha hà. Ngăn chặn nội tâm tâm tình vui sướng. Giang bác trên mặt bất động thanh sắc. Bận bịu đem hệ thống đóng lại. Sau đó biểu lộ bình tĩnh nhìn về phía LG nữ đoàn trung nữ. Giang bác mỉm cười nói. Mấy người các ngươi có sắp xếp gì không? Bạch Hiểu Ngọc trả lời. Cũng không có gì đặc biệt an bài. Hiện đang tính toán đi trên lầu ốc Mỹ làm một chút trắng đẹp. Sau đó lại tại trung tâm mua sắm đi dạo một vòng. Giang bác kinh ngạc nói. Các ngươi đây là muốn đi sửa mặt à? Ấy. Bạch Hiểu Ngọc liền vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải a, chỉ là làm da thịt trắng đẹp, không phải sửa mặt. Giang ca ngươi hiểu lầm. Giang bác cười nói, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng các ngươi nghĩ quẩn, muốn đi cắt đao đây. Năm gần đây trong nước sửa mặt phong trào càng thời thượng. Rất nhiều nữ hài tử đều lấy sửa mặt làm vui. Cứ việc có thể tại trong ngắn hạn thu hoạch được mỹ lệ. Nhưng là hậu di chứng cũng so sánh rõ ràng. LG nữ đoàn trung nữ, Giang Bắc phán đoán dưới. Các nàng tuy nhiên hóa trang, nhưng hẳn là không cắt qua đao. Vốn là ngũ quan liền đã đầy đủ đoan chính. Không cần thiết lại đi phá hư nó. Vạn nhất phẫu thuật không thành công, ngược lại chỉnh sai lệch, vậy liền khổ cực. Bạch Hiểu Ngọc nói, không có rồi, chúng ta chỉ là đi làm da thịt trắng đẹp cùng khử đậu. Nhiều nhất thì lại làm điểm fullerene dưỡng da vật lý trị liệu. Động đao cạo xương cái gì, chúng ta cũng không dám. Giang Bác gật gật đầu, nói ra, vừa vặn, ta cũng dự định đi trên lầu làm đẹp bệnh viện nhìn xem. Cái kia, cùng một chỗ à? Lâm Tịnh Di không kịp chờ đợi đáp ứng nói. Tốt, còn lại tam nữ cũng không có ý kiến. Có cái soái ca bồi tiếp, cũng là rất tốt. Chỉ có Cúc Tiểu Nháo cái kia dài nhỏ lông mày cau lại. Xem ra có một ít do dự. Nàng tựa hồ không quá ưa thích Giang Bác cùng cái này đẹp trai một chút nam sinh tiếp xúc nhiều. Cũng không biết có phải hay không là không thích nam. Bất quá gặp còn lại bốn cái tỉ muội đều đồng ý. Nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Miễn cho xấu các nàng hào hứng. Liền cũng trầm mặc không nói lời nào. Xem như chấp nhận, Giang Bác đi ở phía trước. Còn lại ngũ nữ đi theo phía sau hắn. Lần lượt tiến vào cảnh Đông Đại Hạ, Lâm Tịnh Di cùng Bạch Hiểu Ngọc nhìn lấy Giang Bác bóng lưng. Đều lộ ra có như vậy một số nhảy cẫng cùng hưng phấn. Dù sao, trước đó theo Giang Bác shopping cùng trông xe kho, các nàng thế nhưng là đạt được không ít lợi ích thực tế cùng chỗ tốt đây. Không biết lần này lại gặp phải hắn, có thể hay không có khác thu hoạch đâu. Cứ việc Bạch chơi người ta là không đúng, nhưng lần trước đều đã quá trớn. Hai nàng liền cũng một cách tự nhiên còn muốn lại có lần thứ hai. Bởi vậy trong lòng tràn đầy kỳ đãi chi ý. Bất quá, bởi vì Lâm Tịnh Di nhìn Giang Bác ánh mắt tràn đầy hoa si cùng một tia khát nhìn. Cái này khiến nghiêng mắt nhìn gặp nàng loại vẻ mặt này La Thiến. Lông mày nhướn lên, dí dỏm mà hỏi thăm. Tịnh Di, ta phát hiện ngươi có chút không đúng nha. Thành thật khai báo, ngươi cùng cái này soái ca ở giữa có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết? Ân, quan hệ đâu? Lâm Tịnh Di sắc mặt đỏ lên một chút. Giải thích nói, ta cùng Giang ca chỉ là bằng hữu à? Ngươi mù nghĩ gì thế? Thật chỉ là bằng hữu sao? Mà không phải pháo. Uy, ngươi quá mức à? Ha ha. Mở cái trò đùa, hừ, thật chỉ là bằng hữu, không tin ngươi có thể hỏi Hiểu Ngọc. Bạch Hiểu Ngọc ho nhẹ một tiếng, liếc mắt Lâm Tịnh Di, nghĩ thầm ngươi lúc đó cùng ta cũng không phải nói như vậy. Lúc ấy còn muốn cùng người phát sinh quan hệ đây. Bất quá, Bạch Hiểu Ngọc cũng không có mang ra Lâm Tịnh Di đài. Cười nói, xác thực chỉ là bằng hữu, ân. Mới gặp mặt một lần mà thôi. Cúc Tiểu Nháo đột nhiên hỏi. Hắn là ai? Cảm giác các ngươi đối tâm tình của hắn có chút kỳ quái. Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di nhìn nhau. Khóe miệng đều là hơi hơi nhếch lên. Bạch Hiểu Ngọc thừa nước đục thả câu. Cười nói. Ha ha. Cái này sao? Dù sao hắn là rất lợi hại cái chủng loại kia người. Hiện tại ta cũng không tiện nói. Có cơ hội, đợi chút nữa các ngươi liền biết, gặp hai người bọn họ nhất trí giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không muốn nói, tam nữ cũng không có hỏi tới, chỉ là trong lòng lại không khỏi tò mò lên. Sáu người ngồi thang máy, đến lên trên lầu ốc Mỹ chỉnh dung bệnh viện, Giang Bác cùng Trang Miểu gặp mặt, đi một chuyến bệnh viện phòng họp xem xét đàm phán tình huống. LG nữ đoàn năm cái muội tử thì nhận lấy vẻ đẹp của các nàng cho trợ lý tiếp đãi, tiến đến làm da thịt trắng đẹp. hơn 1 giờ về sau, Bạch Hiểu Ngọc bọn người làm xong bộ mặt bảo vệ quản lý. Trên mặt cùng trên cổ da thịt trắng nõn, nước nhuận, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.